binh lực hiện tại của chúng ta. Hắn lắc lắc đầu, thở dài nói. Nếu có thể huyết tế mấy ngàn vạn tù binh thần ma triệu hoán năm tôn đế linh bàn hồ thị hạ giới, ngược lại có thể công phá phá thiên quan. Chỉ tiếc mấy ngàn vạn đại quân tù binh kia của chúng ta đều đã bị thiên ti nương nương dùng hết rồi. Lâu chính sư cũng bóp cổ tay thở dài, đột nhiên nói. Đúng rồi, vẫn còn có cửu mũ chí tôn, có những tiên thiên thần ma này góp sức hẳn là có thể công phá phá thiên quan a. Ta là sợ cửu mũ chí tôn có chút sơ suất nào, sẽ không thể bàn giao với bệ hạ. Hơn nữa, bệ hạ đã phân phó xuống tạm thời không được động chiến sự, ta cũng không thể làm chủ. Đúng lúc này, tinh thần Mặc Ẩn đột nhiên chấn động một cái, mỉm cười nói. Cách chương.